Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 869, ca đích tư tả năng. Canh 1, cẩn thận, chú ý Long Quân, ca đích tư cảnh giác mà nhìn phương xa trên núi cao, bồi hồi cùng vân đỉnh mấy cái khổng lồ thân ảnh, U234. CCWWW U234 CC mà ở càng xa xôi bên trong dãy núi cũng thấp thoáng có kéo dài long gào thét truyền đến. Bọn họ hiện tại đã càng ngày càng tiếp cận Long Vương bí bảo khu vực, mà nơi này đã là Long Chi Quốc nội địa. Trên thực tế, Long Chi Quốc cũng không phải người thường suy nghĩ giống như vậy, là trồng chất lấy tia chớp bảo thạch cùng hoàng kim thế giới. Trừ đó ra, chính là nguy hiểm cự long cùng những bị đó cự long đặt ác độc chớ chú. Sau đó trên thực tế, Long Chi Quốc bản thân là chiếm diện tích biên độ vô cùng bao la một cái cùng loại với hơi kém vị. Diện tồn tại, cao vút, như cổ bảo Long Chi vòng bảo hộ, ngăn cản lấy phàm vật nhóm nhìn xem cự long ánh mắt. Đương nhiên, đây chỉ là phàm vật nhóm phổ biến nhận thức. Đối với Long Chi vòng bảo hộ chân chính xuất hiện nguyên nhân, cự long học giả nhóm chưa cho ra khiến người tin phục đáp án. Có lẽ có người đã từng tìm tới Long Chi Quốc bên trong nào đó đầu cư dân, thử đạt được đáp án. Bất quá kia cuối cùng kết cục như thế nào, liền không vì người biết. Mà với tư cách là chiếm diện tích biên độ bát ngát như thế hơi kém vị diện, Long Chi Quốc độ bên trong tự nhiên không chỉ là cự long. Đương nhiên, chúng là trong đó không thể nghi ngờ chúa tể giả. Mặc dù không có người đi tiến hành tỉ mỉ xác thực thống kê, thế nhưng tại rất nhiều người khái niệm, Long Chi Quốc ít nhất là tồn tại mấy trăm đầu trưởng thành mạnh mẽ đại cự long. Số này lượng trên thực tế cũng không tinh chuẩn, bất quá mọi người cũng chỉ là đem với tư cách là sau khi ăn xong tiêu khiển đề tài nói chuyện. Đến vào trong đó á long cùng với long chủng số lượng, hiếm khi thấy biết là ở bên trong Long Chi Quốc là tồn tại đại lượng á long cùng cái khác long chủng. Những cái này cũng không phải là Long Chi Quốc bản thân liền có. Trên thực tế ngược dòng tìm hiểu Long Chi Quốc lịch sử giai đoạn phát triển, tại sớm nhất thời điểm, Long Chi Quốc trừ thuần túy cự long ra, cũng chỉ có với tư cách là đồ ăn các loại khổng lồ dã thú. Long Chi Quốc cũng không chỉ là cự long loại nào đó cỡ lớn vị diện sao huyệt. Nó là quê hương của cự long, mà rất hiển nhiên, thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, cấu thành là dựng một cái quê hương của hoàn chỉnh không thể chia cắt bộ phận. Về phần về sau á long cùng long chủng đản sinh, nghĩ đến liền cần từ cự long loại nào đó bản tính tiến hành cân nhắc, liền có thể có được đáp án. Bởi vì cự long thích ngủ tính, bây giờ đang ở Long Chi Quốc bên trong sinh động cự long chỉ là trong đó cũng không tính đa số bộ phận. Rậm rạp thảm thực vật ở trên đại địa giãn ra, hướng về đến từ dị vực người chơi bày ra lấy thuộc về Long Chi Quốc bừng bừng sinh cơ. Mà hiện tại ca đích từ đám người tiến nhập này Long Chi Quốc nội địa, bọn họ bắt đầu tao ngộ đại lượng long thú cùng với ẩn núp ở trong thảm thực vật khổng lồ độc trùng. Bất quá đối với ca đích từ đám người mà nói, này cũng không tính là vô cùng phiền toái sự tình. Quần thể ẩn tính kết giới, loại nào đó bị ước thúc vô hình ma pháp hạt, đem so với Klus đám người bao lại, nhất thời bọn họ tại vật chất giới chân thật hình chiếu tiêu thất. Đương nhiên, đối với có thể ngưng mắt nhìn đến chân thật bất hư thế giới tồn tại nhóm mà nói, loại này cưỡng ép xóa đi chân thật hình chiếu hành vi là rõ ràng. Bất quá đối với long thú cùng với những cũng không đó như thế nào cảnh giác đám cự long mà nói, loại này ẩn núp đã đầy đủ. Đương nhiên bộ phận cự long tại sau khi thành niên là có được khám phá ma pháp ẩn hình năng lực. Bởi vậy ca đích từ bọn họ hiển lộ rất cẩn thận. Theo ta được biết, Hoàng Kim Long Vương thực sự không phải là thuần túy cự long. Hoặc là thay vì nói nó là cự long, chẳng nói nó là lấy cự long hình thức tồn tại đặc thù cổ xưa tồn tại. Tại dần dần tới gần Long Vương bí bảo khu vực thời điểm, Ca Đích Tư đột nhiên dừng lại bắt đầu nói lên một ít cái khác tin tức. Hắn quay đầu nhìn xem Isabella, đế quốc công chúa đang tại đùa bỡn lấy nào đó đầu ý đồ tới gần khổng lồ ngô công hình dáng độc trùng. Rất hiển nhiên, nàng đối với cái này cái Long Vương bí bảo hào hứng thiếu thiếu. Dù sao đối với tại nàng mà nói, tâm linh lực lượng mới là nàng cường đại mấu chốt, mà đối với ma pháp đạo cụ phương diện giúp ích, nàng đã được tốt nhất. Bất quá khi Ca Đích Tư muốn mời nàng thời điểm, nàng còn là tham gia, bởi vì nàng muốn biết, đã từng cái kia nàng trả lại vọng tưởng chiến thắng võ tăng, hiện tại lại tiến bộ thành như thế nào tồn tại. Có lẽ, hắn tại tiếp theo gặp nhau lúc sau đã trở thành một thần. Nàng đối với cái này cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chung quy dựa theo nàng lý giải, tên kia đã có được nhen nhóm thần hỏa tư cách. Bất quá xem ra, hắn tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phải vì tên kia lưu lại bảo tàng mà đến sao? Isabella nhìn xem Ca Đích Tư hỏi, nàng đột nhiên có chút không biết rõ pháp sư. Không, bằng hữu của ta, trên thực tế ta khát vọng càng nhiều. Ca Đích Tư nhìn về phía chính mình tay phải tại nơi này. Một đoàn u lục hỏa diễm đang tại yên lặng thiêu đốt lên. Làm như ta càng thêm tới gần truyền kỳ pháp sư giới hạn. Ta càng thêm rõ ràng mình tại phương diện trí khôn vô lực cùng nông cạn. Pháp sư từ trước đến nay là thiên tài lĩnh vực. Nó là ngạo mạn trí tuệ, là từ không nguyện ý cúi đầu thương khung. Vâng, ta từng đã cho ta là bất đồng. Bằng hữu của ta, Ca Đích Tư nhìn xem Isabella. Hắn nhìn lên bình tĩnh vô cùng ánh mắt dường như có loại nào đó yếu ớt hào quang chợt lóe lên. Làm như ta từ pháp sư tháp những học đồ đó bên trong trổ hết tài năng thời điểm. Ta cho là ta là thiên mệnh. Làm như ta từ những sơ giai đó pháp sư bên trong thành tựu siêu phàm. Thời điểm, ta cho là ta là chắc tuyệt, nhưng đối mặt kia cũng không như thấp kém người mở ra dù cho một tia. Khe hở truyền kỳ chi môn, ta minh bạch ta cực hạn, làm như ta đối mặt dễ dàng thời điểm, ta càng cảm nhận được thiên tư đối với ta trói buộc. Vâng, ta cũng cần làm ra một ít cải biến. Ca Đích Tư đối với Isabella lộ ra đắng chát nụ cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía kia biến mất ở trong dãy núi Long Vương bí bảo. Ta muốn chi phối thuộc về ta vận mệnh. Loại nào đó nồng nặc u lục hỏa diễm dần dần quay quanh thượng Ca Đích Tư gương mặt. Điều này làm cho hắn nhìn lên tà ác vô cùng. Mà trên thực tế đây đúng là một loại tà ác không so bì lực lượng đối với tiểu đội mọi người mà nói. Đó cũng không xa lạ gì. Nó là thôn phệ hết thảy tà ác chi lực. Thế nhân gọi nó vì tà năng. Nghe khá hay. Bất quá ta nghĩ tới ta biết ngươi kế hoạch thế nhưng ta cũng sẽ không giúp đỡ ngươi đối phó tên kia. Hồn linh, tà năng quả thật có thể để cho ngươi trở nên cường đại. Có thể đó là một đầu truyền kỳ cấp bậc thần tính hồn thể. Isabella dừng ở đột ngột biến hóa Ca Đích Tư, nàng trong ánh mắt cũng không có xuất hiện những sắc thái khác. Trên thực tế, trừ bởi vì bộ lạc ngày lễ không đến phí huyết nữ chiến sĩ bên ngoài. Đối với cái này chi nửa cố định đội viên trận doanh mà nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Đều thuộc về màu xám biên giới quanh quẩn một chỗ không an phận từ. Cho nên đối với Isabella mà nói, Ca Đích Tư lựa chọn tà ác tà năng, cũng chỉ là chính bản thân hắn sự tình. Tại hắn không có bị tà năng làm hư đầu óc lúc trước. Hắn vẫn là hắn đồng đội. Vâng, vốn là như vậy, nếu như nó là cái khác truyền kỳ sinh vật, có lẽ ta sẽ tuyệt vọng. Chung quy. Ta lấy không ra đầy đủ giá lớn ôn hòa tiến hành trao đổi. đáng tiếc nó đã chết. Theo Ca Đích Tư nói nhỏ, một vòng u lục hỏa diễm bắt đầu dung nhập hắn con ngươi. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên dùng chân trà đạp đại địa. Trong chớp mắt, loại nào đó vô hình sóc quay lấy chân hắn vì tâm trong chớp mắt lan đến ra ngoài. Chết truyền kỳ, đối với hắn mà nói, liền không còn là truyền kỳ. Ca Đích Tư giơ chân lên. Sau một khắc, loại nào đó kinh khủng uy áp xuất hiện kia cự long quay quanh bên trong dãy núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.